Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, thí nghiệm sự cố. Nhàn nhạt trong cơn mông lung, Fenyuki lần nữa về tới Omega vị diện, nhưng khi hắn mở mắt ra lúc, một loại mãnh liệt im lặng cảm giác nhưng trong nháy mắt dâng lên trong lòng, cái này hắn meo là cái quỷ gì? Cũng không phải do Fenyuki như thế thất thố, bởi vì nguyên bản cần phải là cái kia hắn xa hoa. Chuyên nghiệp P4 cấp sinh vật phòng thí nghiệm địa phương. Lúc này lại biến thành một đống bị ô trọc hữu cơ dung dịch bao trùm đầm lầy phế tích. Hơn nữa từ trạng thái bên trên nhìn, hủy diệt phá hư diện tích còn không nhỏ dáng vẻ. Risuko, Miyano, người đều chết ở đâu rồi? Fenyuki hô lớn hai tiếng, gặp không ai đi ra, lập tức triển khai long mạch nhận biết, lại phát hiện hắn lưu lại ba cây Zetsu trắng mẫu cây đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Đơn giản có thể nói được là lại triệt để bất quá chết đi. Sau đó hắn liền phát hiện Risuko linh hồn phản ứng lại là linh hồn thạch. Lại một kiểm tra, không chỉ là Risuko, bao quát Kihara, Miyano, Nina, chờ một chút nghiên cứu viên trí ít có 3/5 đều biến thành linh hồn thạch. Trước khi đi bố trí đi muốn tham dự Kagon nghiên cứu, càng là chết cái chín thành. Ta đi, ta ra ngoài mấy ngày nay đến tột cùng phát sinh một chút cái gì? Nhân viên nghiên cứu khoa học chết hơn phân nửa là cái quỷ gì? Còn có đến tột cùng là thế nào cái cách làm mới có thể đem Zetsu trắng mẫu cây đều đùa chơi chết. Fenyuki mặt đen lên bắt đầu thuận linh hồn khí tức tìm kiếm. Nếu không phải chung quanh còn có không ít ô nhiễm giả hoạt động dấu hiệu, hắn đều muốn hoài nghi mình hang ổ bị luân hồi giả cho tập kích. Ước chừng đi khoảng 1.700 mét, Fenyuki đi tới linh hồn thạch khí tức vị trí. Còn lại nghiên cứu viên linh hồn phản ứng cũng đều ở chỗ này. Cái này khiến hắn nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Người còn tại liền tốt. Từ vẻ ngoài nhìn lại, nơi này cần phải vẫn như cũ là một cái sở nghiên cứu. Bất quá chính mình lúc đi nơi này còn không tồn tại. Bởi vậy Fenyuki cũng rất khó phán đoán đến tột cùng là nhà mình nghiên cứu viên bị đào góc tường, hay là bởi vì nguyên bản phòng thí nghiệm nổ tùy ý lại mở một nhà. Fenyuki tiên sinh, ngài trở về. Nhìn thấy Fenyuki xuất hiện, có một đầu màu nâu đỏ tóc dài mỹ thiếu nữ lập tức lạnh lùng lên tiếng chào. Makisea, lại nói có thể hay không nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Fenyuki nhìn như tùy ý hỏi, ánh mắt lại tại đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ở chỗ này hoạt động nhân viên nghiên cứu có thể nói tất cả đều là chính mình sở nghiên cứu thành viên, nếu quả như thật là bị đào góc lời nói, vậy cũng quá hoàn toàn điểm. Thí nghiệm sự cố, cái này bị Fenyuki từ phong tục đường phố thông báo tuyển dụng chỗ sách trở về. Trợ thủ không chút biểu tình từ trong túi móc ra một thanh linh hồn thạch đưa cho Fenyuki. Cái kia từng mai óng ánh linh hồn thạch thấy Fenyuki trên mặt co lại, cái gì sự cố chơi? Như thế lớn, Kagon bạo tẩu, Zetsu trắng mẫu cây bị thôn phệ, sau đó cực lớn hóa, phòng thí nghiệm trực tiếp bị nuốt hết, cuối cùng đi ngang qua loạn nhập người hỗ trợ mới khống chế tình trạng. Trợ thủ trả lời lời ít mà, ý nhiều, Fenyuki sắc mặt cũng là có chút run rẩy. Mặc dù nói Kagon xác thực có bạo tẩu phong hiểm, bất quá kia là cần tinh thần, ý chí đều bị buộc đến cực hạn mới có thể a. Lại nói các ngươi làm sao đem không có linh hồn Zetsu trắng bước đến loại trình độ này? Hoặc là nói, là những clone đó sao? Risuko tiến sĩ thử đem Eva kỹ thuật dung nhập Kagon, cũng thử dùng khôi lỗi hệ thống, xuất từ Eva. Hướng Kagon phát ra tín hiệu, từ đó không chế biến hình, nhưng là tại thực tế điều khiển thời điểm, bán thành phẩm bỗng nhiên bành trướng bạo tẩu, 3 giây đồng hồ bên trong thể tích liền vượt qua thí nghiệm ở giữa dung tích. Sau đó nứt vỡ phòng thí nghiệm. Sau đó trong phòng thí nghiệm thiết bị cùng tài liệu liền toàn quân bị diệt. Khôi lỗi hệ thống, còn tạm được. Fenicky nhếch nhếch miệng, đã không còn khí lực đi nhả rãnh Risuko cách làm. Chỉ có thể thở dài nói, thí nghiệm số liệu đâu? Không có vấn đề, mỗi cái giai đoạn thí nghiệm thành quả đều có đơn độc xếp. Mặt khác nguyên thủy hàng mẫu cũng tại giai đoạn sau cùng khôi lỗi hệ thống. Thí nghiệm số liệu mặc dù mất đi, nhưng là khôi lỗi hệ thống là ta cùng Kihara phụ trách điều chế. Cơ sở số liệu đều tại trong đầu của ta. Về phần dụng cụ thí nghiệm, nguyên bản cơ bản đều bị phá hư. Bất quá chúng ta trước đó dùng Fenyuki tiên sinh danh nghĩa định chế mới. Cũng ở chỗ này thành lập mới sinh vật sở nghiên cứu. Gagol hạng mục bởi vì nhân thủ cùng Zetsu trắng mẫu cây bị hủy không có cách nào tiếp tục. Nhưng là ngoại trừ mấy cái thiếu người phụ trách chủ yếu hạng mục bên ngoài. Cái khác hạng mục đều đã một lần nữa khởi động. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cố các ngươi thế mà vẫn còn tiếp tục, cũng phải thua lỗ ta cho các ngươi làm linh hồn thạch. Fenifki thở dài, sau đó phủi phủi tay nói, đem phụ trách Kagun hạng mục người đều gọi tới. Thật đáng tiếc, đều ở nơi này. Makise Kurisu chỉ Fenyuki trong tay cái kia một thanh linh hồn thạch nói. Phụ trách Kagun thử nghiệm khu trong nháy mắt liền bị nuốt lấy. Còn có đại lượng diễn sinh bảo tàu tử thể khắp nơi phá hư. Phụ trách bộ phận này nghiên cứu viên trên cơ bản trong nháy mắt liền chết sạch. Ta là bởi vì chính mình phụ trách bộ phận đã kết thúc. Tại cái khác phòng thí nghiệm mới có cơ hội chạy đến. Mặt khác, những cái kia tử thể nghe nói là bị người chết ý chí ném đi đường biên giới làm bia đỡ đạn. Những thứ này linh hồn thạch là về sau chúng ta từ trong phế tích tìm ra. Tốt, a, xem ra về sau muốn đem linh hồn thạch đặt ở hơi địa phương xa một chút. Đúng, giúp ta đem trước đó nghiên cứu của các ngươi tư liệu lấy tới. Còn có đặc chủng khí giới cũng muốn. Ta hiện tại liền đi Gun thế giới. Fenyuki bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với bọn này ô nhiễm giả lấy chính mình mặc nhỏ không xem ra gì tình huống. Hắn chỉ có thể biểu thị tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao tại rời xa thành phố khu quần cư bên trong. Chỉ cần không có nghiên cứu linh hồn khoa học kỹ thuật. Dựa vào linh hồn thạch cơ bản đều có thể cam đoan sống sót. Nếu như có thể mà nói, xin mang lên ta, trợ thủ gật gật đầu. Nguyên bản xanh thảm đôi mắt bên trong mang theo một chút ánh sáng màu đỏ. Fenyuki biết, đây là lại mắc bệnh. Được, vừa vặn Kakuza tiến hóa cũng cần não khoa phương diện kỹ thuật. Chờ một chút, để cho ta trước vẽ cái luyện thành trận. Fenyuki nói xong, đang muốn móc phấn viết. Trợ thủ cũng là lắc đầu. Sau đó trực tiếp từ trong túi rút thanh chủy thủ đem chính mình đâm chết. Ta liệt cái đi, đối với bọn này ô nhiễm giả não mạch kín Fenyuki đã không chỉ một lần cảm thấy bó tay rồi. Bất quá ngẫm lại chính mình giống như cũng tra không được đi đâu. Chỉ có thể không đi nghĩ nó, ô nhiễm giả độ lượng không đủ, không thể thừa nhận người chết ý chí vị diện truyền thâu. Bởi vậy chỉ có thể lấy linh hồn thạch hoặc là hiền giả chi thạch phương pháp lén qua. Chuyện này Fenyuki là từng nói với các nàng, bất quá có thể như thế quả quyết đem chính mình đâm chết. Người nhà là trợ thủ không phải cuồng tín đồ có được hay không? Từ trợ thủ trên thi thể nhặt lên linh hồn thạch, sau đó đem trong phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu cùng trợ thủ thi thể cùng một chỗ ném vào. Túi chữ vật. Fenyuki gõ gõ người chết ý chí máy truyền tin tôn kính người ngụy trang Fenyuki. Xin hỏi ngài có gì cần phục vụ sao? Nhu hòa giọng nữ ở bên tai vang lên. Fenyuki lập tức nói, ta muốn tìm chữ mấu chốt vì Gun, thực thi quỷ, Gagun, Queen Kê vị diện, bình xét cấp bậc không cao hơn màu vàng là được. Xin chờ một chút, người chết ý chí đáp lại hoàn toàn như trước đây nhanh chóng. 3 giây đằng sau, liền lần nữa mở miệng nói. Mục tiêu khóa chặt, điều tra quan đại chiến gôn. Trước mắt cái kia màu vàng trở xuống bình xét cấp bậc vị diện chỉ có một chỗ. Kịch bản đã bắt đầu. Mời cẩn thận lựa chọn. Chỉ có một chỗ. Fenicky nhíu nhíu mày. Trước mặt trên bảng ngoại trừ một cái kia màu trắng vị diện tên bên ngoài. Còn có đại lượng thế giới màu đỏ. Cũng không biết là cái quỷ gì loạn nhập. Bất quá nếu là màu trắng. Nói rõ đại bộ phận đều là tân thủ luân hồi lấy a. Fenicky lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Lại không nghĩ rằng người chết ý chí lập tức cấp ra đáp án khẳng định. Trước mắt cái kia vị diện tổng cộng có 17 tên người mới luân hồi giả sống sót. Cái kia còn sợ cái gì? Ta lại không phải đi tán gái. Kịch bản bắt đầu lại bắt đầu thôi. Chính là nó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.